Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 218, chương 218, Thế giới mới cửa lớn. Nhìn xem lúc này ở trước mặt mình chậm rãi mà nói Akashi Seizuro. Aki Tomoya tâm tình 10 phần vi diệu. Nói thật ra lần đầu hắn cảm giác thông minh của mình tựa hồ có chút không may. Kỳ thật chỉ cần manh mối đủ nhiều, rất nhiều chuyện cũng có thể rất nhẹ nhàng suy luận đi ra. Đây cũng không phải là một cái việc khó. Tương đối khó suy đoán chính là các nàng vậy mà lại đáp ứng ngươi điều kiện mà thôi. Rất nhiều chuyện Akashi Seizuro đều có thể suy đoán ra đến. Nhưng là duy chỉ có điểm này, hắn lại không cách nào nghĩ rõ ràng. Có lẽ dùng mệnh vận để hình dung cũng gần như đi. Nghĩ đến một ngày kia sự tình, Aki Tomoya không khỏi hơi có chút thất thần. Người khác sự tình ta không xen vào, nhưng là tỷ tỷ ưu tú như vậy, người ta tuyệt đối sẽ không nhìn xem nàng liền bộ dạng như vậy bị ngươi lừa gạt. Nhìn xem lúc này thần sắc lấp lóe Aki Tomoya, Kuroko Tetsuya không khỏi cố chấp nói ra, tình cảm chuyện này đừng bảo là như thế tuyệt đúng. Ngươi cho rằng ngươi đem chuyện này nói cho bá phụ bá mẫu liền có thể ngăn cản chúng ta à? Ngươi cũng đã thuyết phục qua Megumi rất nhiều lần đi, có thể nói cho ta câu trả lời của nàng sao? Nhìn qua Kuroko, Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Trong nháy mắt, Kuroko Tetsuya không khỏi lặng lẽ im lặng. Đúng vậy, hắn thuyết phục Kato Megumi thời gian rất lâu, nhưng là nàng nhưng không có nhận chút nào ảnh hưởng. Hắn không biết Aki Tomoya đến tột cùng cho nàng rót cái gì mê hồn dược để nàng làm ra loại này không lý trí sự tình. Chính là bởi vì sự kiên trì của nàng, cho nên Tomoya-kun càng cần phải buông tay không phải sao? Nhìn xem lúc này lặng lẽ im lặng Kuroko Tetsuya, Akashi Seizuro không khỏi mỉm cười nhận lấy lời nói gốc ra. Người nhẫn tâm nhìn xem một cái như thế thích ngươi người không bị người nhà lý giải, liền bộ dạng như vậy một mực yên lặng hầu ở bên cạnh ngươi sao? Ngươi nên biết, người tham lam bình thường là không có kết quả tốt. Sinh ý như thế, tình cảm cũng là như thế. Mặc dù một chồng nhiều vợ lúc này ở Hoa Hạ có không ít người duy trì, nhưng là đồng thời trên xã hội đã có người bắt đầu công kích. Theo phát triển văn minh cùng tiến độ, nữ quyền chủ nghĩa người càng lúc càng nhiều, mà các nàng nhất là phản đối chế độ bên trong liền bao gồm tước vị chế độ bao hàm chế độ đa thê. Cho nên ngươi chỉ là đem các ngươi thay vào vị trí của ta cho là ta không có khả năng để các nàng hạnh phúc, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ta có hay không thật sự có loại năng lực này không phải sao? Nhìn xem Akashi Seizuro khuôn mặt, Aki Tomoya ngữ khí cũng hơi biến đổi có chút nghiêm túc. Ngươi chỗ mong đợi đơn giản là trở thành bá tước sau đó để các nàng thu hoạch được hợp pháp địa vị. Mà thôi, từ ngươi trước mắt biểu hiện tới nói, chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Tomoya-kun mới có thể cùng năng lực là rõ như ban ngày. Nhưng là cái này chỉ là cam đoan Tomoya-kun có một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Tomoya-kun thật hy vọng các nàng nỗ lực vài chục năm thậm chí là mấy chục năm chờ đợi đi bác một cái khả năng sao? Nói thật ra, Akashi Seizuro ngôn ngữ 10 phần sắc bén. Bất quá tại đối mặt Aki Tomoya thời điểm, nhưng không có tác dụng quá lớn. Không cần lâu như vậy, nhiều nhất 10 năm ta liền đủ để thu hoạch được bá tước ngay cả là phía trên địa vị. Điểm này cũng không phải là Aki Tomoya mù quáng tự tin, mà là tại cùng Amon Suzuha nói chuyện phiếm bên trong vô ý thức nghe được một ít tình báo. Mặc dù nàng không có nói với mình là thế nào làm được, nhưng là Aki Tomoya nhưng cũng biết lúc này sự phát triển của hắn phương hướng không có chút nào sai lầm, chỉ cần làm từng bước dựa theo kế hoạch của mình thực hành xuống. Như vậy thời gian mấy năm bên trong, Aki Tomoya liền sẽ biến không thể thành có thể. Tomoyakun, thật đúng là tự tin quá mức đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần sắc, trong lúc nhất thời Akashi Seizuro không khỏi bị chẹn họng một cái. Người bình thường bộ dạng này nói Akashi Seizuro chỉ là sẽ cười cười một tiếng cũng không thèm để ý, dù sao loại chuyện này trên cơ bản cùng người si nói mộng không sai biệt lắm. Nhưng là lúc này Aki Tomoya trong mắt rào rạt đi ra tự tin lại làm cho Akashi Seizuro có chút nhìn không rõ, phải biết cho dù là hắn lúc này bắt đầu mưu cầu tước vị, ở gia tộc phát lực phía dưới cũng cần 2 đến 3 năm. Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Aki Tomoya nương tựa theo cái gì có thể như thế tự tin. Trong vòng 10 năm làm được điểm này, nói thật ra, trừ phi là thời kỳ chiến tranh, nếu không theo Akashi Seizuro không có người có thể làm được. Có lẽ Tomoyakun đối với tước vị lý giải có chút sai lầm. Vật này thu hoạch độ khó thế nhưng là vượt qua người bình thường tưởng tượng. Điểm này Megumi có, cùng ta nói qua, nhưng là cho dù là bộ dạng này, ta vẫn như cũ là có dáng vẻ như vậy tự tin. Lần đầu, Akashi Seizuro không biết cần phải khuyên như thế nào nói Aki Tomoya. Lúc này hắn cảm giác Aki Tomoya cố chấp tựa như là một người điên đồng dạng. Kuroko, nếu như ngươi muốn nói cho bá phụ bá mẫu, ta sẽ không tức giận, dù sao tại ta làm ra cái lựa chọn này đằng sau cũng đã có một ít giác ngộ, chẳng qua nếu như có thể, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một chút thời gian. Ta sẽ giống như các ngươi chứng minh. Ta cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Ta có không chỉ là tự tin, càng làm cho các nàng thu hoạch được hạnh phúc năng lực. Nhìn qua lúc này Aki Tomoya thần tình nghiêm túc, Kuroko Tetsuya há to miệng, không biết lúc này chính mình nên nói gì. Nói thật, tình cảm chuyện này hắn đúng không cần phải nhúng tay. Nhưng khi người này là thân nhân của mình thời điểm, Kuroko liền cảm giác có chút sự tình cho dù là chính mình sẽ bị chán ghét cũng nhất định phải đi làm, nhưng là khi nhìn đến Aki Tomoya cùng Kato Megumi thái độ đằng sau, trong lúc nhất thời hắn ngược lại có chút mê mang, lúc này hắn cảm giác chính mình tựa hồ trở thành phim truyền hình bên trong ngăn cản yêu nhau người, cùng một chỗ ác nhân đồng dạng, những chuyện này chờ đến tỷ tỷ trở về sau. Ta sẽ lại đi tìm nàng nói một chút. Cuối cùng, Kuroko Tetsuya chỉ nói là ra câu nói này đằng sau liền vội vã rời đi. Mà Akashi Seizuro nhìn thoáng qua Aki Tomoya nói ra, cá nhân ta là tôn trọng giữa các ngươi tình cảm. Chẳng qua nếu như muốn lựa chọn, ta sẽ đứng tại Kuroko một bên. Cho nên nói, luôn cảm giác các ngươi đội bóng người đều rất ưa thích Kuroko đâu. Cũng không phải là ưa thích, chỉ là hảo bằng hữu mà thôi. Nghe được Aki Tomoya lời nói, Akashi Seizuro không khỏi ở đây cường điệu nói. Bất quá, mọi người đối với Kuroko tình cảm cũng đều là thập phần vi diệu a. Có thể giống bây giờ đồng dạng, thích bóng rổ, cùng bọn hắn cùng một chỗ chơi bóng rổ. May mắn mà có Kuroko đâu. Nhìn xem lúc này lộ ra nụ cười ôn nhu Akashi, Aki Tomoya bỗng nhiên nghĩ đến trước khi xuyên qua thấy được một phần Okuroko văn chương. Trong lúc nhất thời khóe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Trong thế giới này, Kuroko no Basket lửa nóng trình độ cao hơn tại trước thế giới. Nếu như đang quay thành anime, như vậy tất nhiên sẽ biến đổi càng thêm lửa nóng. Đến lúc đó nói không chừng liền có một ít trước kia nhìn thấy đồng nhân văn xuất hiện. Đến lúc đó cũng không biết Akashi bọn hắn thấy được đằng sau sẽ nghĩ như thế nào. Ân, thế giới mới cửa lớn có thể hay không liền bộ dạng như vậy mở ra đâu. Aki Tomoya không khỏi đầy cõi lòng lấy ác ý nghĩ đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.